Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Giữa quảng trường, hai cái quang cầu khổng lồ, giống như vầng mặt trời nho nhỏ, xua tan đi hắc ám, quét sạch nỗi lo âu, mang tới cho lòng người ấm áp. Chỉ thấy ngón tay Vân Phàm gảy nhẹ, hai cái quang cầu lẫn nhau va chạm, bộc phát ra ánh sáng hoa mỹ, tư, tia sáng chán phóng. Từng điểm dung nhập vào trong cơ thể những người bị thương. Toàn thân thương thế dần dần khôi phục, một loại ấm áp chưa từng có dâng lên, trạng thái mỏi mệt cũng tan thành mây khói. Thật, thật là lợi hại, Vân đại ca, Đông Lai đang muốn tiến lên. Lương Khâu dùng tay kéo hắn, không cần tới quấy rầy Vân Phàm huynh đệ. Hiện tại trạng thái của hắn có chút kỳ quái. Mọi người định nhãn nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phàm đứng ở giữa quảng trường, nhắm mắt điều tức, trên người tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt tự nhiên, có cảm giác huyền diệu khó nói thành lời. Vân Phàm lúc này, quả thật tiến vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, phảng phất chính mình tựa như biến thành ánh sáng. Hô hấp tức là ý, nhận thấy đều là niệm. Nếu như nói, tiên thuật chẳng qua là tiên đạo pháp thuật, như vậy thần thông chính là thần minh ân tứ. Là bản chất hiển hóa nhất của pháp thuật, chỉ là, muốn tu thành thần thông, chẳng những cần hiểu biết cùng cảm ngộ khắc đối với tiên thuật bổn nguyên sâu. Còn cần cơ duyên phù hợp, Vân Phàm có thể đem hồi quang tiên thuật lột xác trở thành thần thông. Chính là bởi vì trăm ngàn lần thử nghiệm, đối với sinh mạng chân lý có cảm ngộ không giống bình thường. Hơn nữa tiểu ngu chính là thiên địa dựng dục chi linh. Giống như quang minh hóa thân, cho Vân Phàm một tia cơ duyên phá rồi lại lập. Dĩ nhiên, cơ duyên nào cũng cần tự thân cố gắng, nếu không không thể nào thành công. Quả nhiên là thần thông, còn là quang thuộc tính thần thông. Tiểu tử kia có lai lịch gì, lại có cơ duyên như vậy, có thể đốn ngộ thần thông. Trên bầu trời, ba người lạnh lùng nhìn phía dưới mọi chuyện phát sinh, trong mắt không khỏi hiện lên ghen ghét. Ngay cả chính bọn hắn cũng còn không ngộ được thần thông. Tiểu tử phía dưới kia lại còn ngộ ra ngay trước mắt hắn. Tả sư đệ, ngươi có biết lai lịch tiểu tử kia ra sao không? Ách, tiểu đệ cũng không rõ ràng lắm, cũng không nghe tán tu minh ở Lạc Nhật Thành nói có nhân vật như vậy. Phải không? Ha ha, Cẩm Y nam tử khóe miệng nhếch nhẹ, nhàn nhạt cười nói. Lạc Nhật Thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, đã như vậy. Còn muốn chúng ta xuất thủ làm cái gì? Tả sư đệ nói có đúng hay không? Hắc hắc, chuyện này, dạ dạ, tiêu sư huynh nói thật phải. Cao gầy nam tử chảy mồ hôi đầy trán, trong lòng cảm thấy buốt giá. Chốc lát sau, Vân Phàm từ đốn ngộ tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, cả người suy yếu vô cùng. Vân Phàm huynh đệ, ngươi không sao chớ? Lương Khâu vội bước lên phía trước đỡ lấy Vân Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Mới vừa rồi cũng rất tốt, làm sao đột nhiên mệt mỏi thành như vậy? Ta không có gì, chỉ có chút ít thoát lực. Vân Phàm lắc đầu, lại từ Đông Lai nơi đó mang tới mấy viên đan dược ăn vào. Mọi người nghe vậy, nhất thời chợt hiểu ra, thì ra vừa rồi mượn cơ hội đốn ngộ. Vân Phàm đem hồi quang tiên thuật phát huy đến mức tận cùng. Lột xác trở thành thần thông, mà thần hồn của hắn cùng phong linh không gian tiên linh khí cũng tiêu hao không còn. Thử nghĩ xem cũng đúng, năng lực trị liệu cường đại như thế, quả thực giống như thần tích, nếu có thể thi triển tùy ý, chẳng phải là muốn nghịch thiên. May là trị liệu lần này, cơ hồ cứu được toàn bộ người bị thương, cũng hóa giải áp lực thủ thành. Đa tạ tiểu huynh đệ, đúng vậy a, tạ ơn tiểu huynh đệ cực khổ, ngươi nghỉ ngơi một chút trước đi, chúng ta tiếp tục đi thủ thành, tiểu huynh đệ bảo trọng. Tất cả người bị thương đều hướng về phía Vân Phàm khom người một xá. Sau đó hướng tường thành phương hướng mà đi, từ đầu tới cuối cùng, không có ai dò thăm bất kỳ tin tức gì về Vân Phàm. Bao gồm đối phương vừa rồi thi triển tiên thuật thần thông. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, có chút ân tình không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ miêu tả. Chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi. Hưu, tiểu ngu đi tới bên cạnh Vân Phàm, chân trước làm dấu một chút, một đạo lưu quang tràn vào trong cơ thể Vân Phàm, vẫn là hồi quang tiên thuật. Xem ra Tiểu Ngu đã hoàn toàn nắm giữ tiên thuật, chẳng qua hiệu quả thi triển lần này so sánh với lúc trước kém rất nhiều. Cảm ơn Tiểu Ngu, Vân Phàm khôi phục chút ít tinh lực, ôm lấy Tiểu Ngu, thuận thuận lông của nó. Người sau nheo mắt lại, bộ dáng rất hưởng thụ. Lương Khâu cùng Đông Lai thấy thế, đồng thời sợ hãi than, tâm cũng để xuống, đang lúc hai người chuẩn bị đi theo mọi người trở về tường thành. Không ngờ dưới tường thành lại hỗn loạn, lại là một đợt sóng lớn người bị thương phóng mạnh về quảng trường. Hơn nữa số lượng so với vừa rồi rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều thương vong như vậy? Lương Khâu vội vàng tiến ra hỏi thăm tình huống. Giờ mới hiểu được, trên tường thành không biết là có nguyên nhân gì. Không khỏi xuất hiện đại lượng nhị tinh linh thú. Nếu không cũng không trở thành tan tác như thế. Đông Lai, ngươi ở lại hỗ trợ. Ta đi tới tường thành xem một chút tình huống. Tốt, lời còn chưa dứt, Lương Khâu đã xông về tường thành. Đông Lai vẻ mặt buồn khổ, đem người bị thương nhất an bài vào quảng trường. Đợi Vân Phàm tiến hành trị liệu, tiên thuật lột xác, Vân Phàm thi triển ra cũng đơn giản dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, có tiên linh Tiểu Ngu phụ trợ, Vân Phàm đối với hồn lực cùng tiên linh khí tiêu hao càng ngày càng ít. Khôi phục càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, theo cứu trị nhân số gia tăng, số lượng người bị thương không những không giảm, ngược lại dần nhiều hơn. Thấy tình hình này, Vân Phàm không khỏi cau mày. Thủ thành lực lượng không kém, đối phó nhị tinh linh thú không thành vấn đề. Tại sao số lượng người bị thương tăng trưởng nhanh như vậy? Mọi người cẩn thận, một hét lên điên cuồng thức tỉnh mọi người. Mọi người phản ứng không kịp. Liền thấy càng nhiều là tiên sĩ cùng võ giả từ dưới cổng thành tuôn ra. Phương hướng chính là cửa nam quảng trường. Không tốt, có thú triều xông vào thành, là trung môn cứ điểm. Nơi đó không phải là do thập nhị đồng minh thay phiên phòng thủ sao? Làm sao có thể để cho thú triều vọt vào thành? Đám chó vô dụng kia, nhiều người như vậy cũng không thủ được. Quả thực là phế vật. Khốn kiếp, mọi người mau hỗ trợ, đừng để cho bọn họ xông lại, mau, cửa nam quảng trường tất cả đều là người bị thương, nếu để cho bầy thú nhị tinh hướng tới đây, hậu quả có thể sẽ không chịu nổi, tiên sĩ cùng võ giả vốn đang nghỉ ngơi vội tiến lên, muốn đem nhị tinh bầy thú ngăn lại, ngay cả Đông Lai cũng tiến lên hỗ trợ. Oanh, rầm, một tiếng nổ vang, tường thành kịch liệt lay động, chỉ thấy một mảnh thú triều đông nghịt từ cửa thành tràn vào. Không tốt, thành phá, mau, mọi người chạy mau, chạy cái gì mà chạy, có thể chạy đến nơi đâu, thập nhị đồng minh đồ mất dạy, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tức giận mắng chửi, điên cuồng gào thét, mọi người tâm tình cũng chìm đến đáy. Không phải bọn hắn không cố gắng, không phải bọn hắn không liều mạng, chỉ là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, chỉ là bởi vì đám người kia tư lợi cá nhân. Cuối cùng mọi cố gắng đã thành bọt nước, hiện tại nên làm gì bây giờ? Hiện tại còn có thể làm sao? Đang lúc mọi người tuyệt vọng, một thân ảnh màu trắng xẹt qua bầy thú, bay thẳng đến thành tường trung môn mà đi. Cách chương.